Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuân đột ngột rút tay về, có chút lúng túng liếc mắt sang chỗ khác. Vậy chàng cũng không cần cứ mãi cười với ta như thế, dọa người ta sợ chết khiếp, chàng vẫn nên bình thường một chút thì hơn. Biết rõ ngọn ngành rồi, nàng cũng không muốn dây dưa với Tạ Ngọc thêm nữa. Được rồi, nếu chàng không có chuyện gì thì mau đi làm đi. Ta nghỉ chút rồi cũng phải tới chuồng ngựa giao lương thực. Tạ Ngọc đưa tay đè lên ngực, khẽ liếc nàng một cái đầy oán trách. Chỉ e xương ngực ta đều bị ngươi đánh đến nứt cả rồi. Thẩm Xuân nào chịu tin lời hắn, lập tức đứng dậy xua tay đuổi người. Bớt giở trò đi, xương ngực mà thật sự nứt rồi, chàng còn ngồi đây nói năng rành rọt được chắc. Đi đi, nhanh chân lên một chút. Tạ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, liền đứng dậy đi. Hiện tại ở Thiên Mã chàng xuất hiện mấy vị áo gấm thanh niên tiểu tướng, hình như là đến chọn chiến mã. Thẩm Xuân ban đầu cũng không để tâm, đang định gọi người đến giữa lương thảo, thì thấy mấy kẻ kia đứng dưới tàng cây cách đó không xa, chỉ trỏ về phía Tạ Ngọc. Trên mặt ai nấy đều là vẻ cười cợt chế giễu, giữa lông mày lộ rõ sự khinh miệt và xem thường, thái độ vô cùng ngạo mạn. Các ngươi nhìn xem, kia thật là Tạ Ngọc sao? Hắn thật sự đang chăm ngựa à? Một người trong nhóm thanh niên bật cười ha hà, giọng điệu không giấu nổi mỉa mai. Những người còn lại cũng đồng loạt cười rộ lên, ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía Tạ Ngọc. Dường như chuyện hắn xuất hiện ở nơi này, làm những công việc tay chân thấp kém như vậy, là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Mấy người các ngươi biết không, nghe nói hắn trước bị giáng chức đến Kế Châu, sau lại đắc tội với Kế Châu Thứ Sử, liền bị đày đến tận Thiên Mã chàng này. Một người cúi đầu cười lạnh, giọng điệu càng thêm châm biếm. Đến đây rồi thì sao? Ngồi một đường bị ghẻ lạnh, hiện giờ còn chẳng khác gì một tên mã nô. Thật sự là rơi xuống tận đáy rồi. Mấy người còn lại nhìn nhau, cười vang không ngớt. Những tiếng cười ấy như mũi kim đâm vào không khí, đầy ác ý và khinh thường. Ai u, đừng nói như vậy nhân gia tốt xấu gì cũng còn là chính lục phẩm đồng chi đâu. Đi con mẹ nó đồng chi. Lục phẩm tiểu quan nhi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Ta nhìn hắn hiện tại chính là cái toàn thân phân ngựa mùi vị mã phu. Ha ha ha ha ha, chậc chậc chậc, ai mà nghĩ tới năm đó Trường An đệ nhất Ngọc Lang, người người ngưỡng mộ, giờ lại biến thành cái dạng này. Thật sự là khiến người ta xót xa đến cười ra tiếng. Thật muốn đưa hắn ra giữa chợ, để mọi người nhìn cho rõ bộ dáng xa cơ chó gặm đất này. Thẩm Xuân nghe vậy trong lòng cũng hiểu ra phần nào. Mấy người kia vốn xuất thân không khá giả, chỉ là các thế gia con thứ hay chi nhánh nhỏ, bị đẩy ra biên giới làm võ tướng vì không được trọng dụng. Họ với Tạ Ngọc không thật sự thù oán sâu sắc, chỉ là thấy thiên chi kiêu tử một thời vang danh nay rớt xuống thế gian, cảnh ngộ còn kém hơn mình, nên khó tránh khỏi tâm trạng đắc ý, lấy đó làm niềm an ủi cho bản thân. Nàng thầm nghĩ, những so sánh và lời giễu nhạo ấy phần nào cũng phản ánh sự cay đắng của những người bị rơi ra ngoài vòng trọng vọng xã hội, nên mới có thái độ như vậy. Thẩm Xuân thấy Tạ Ngọc bị người chê cười, lòng nàng bỗng chốc dấy lên cảm giác không dễ chịu. Dù biết hắn có những sai sót, nhưng nhìn thấy người khác khinh bỉ và coi thường hắn như thế, trong lòng nàng vẫn không khỏi thương cảm và muốn bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy. Những lời nói chê bai ấy dù làm không khí thêm nặng nề nhưng thực chất chỉ là lời đàm tiếu bên ngoài. Tạ Ngọc dù bị người ta dè bỉu, vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh, không để bị ảnh hưởng sâu sắc. Nàng bĩu môi rồi quay đầu đi tiếp, vừa thể hiện sự bất mãn nhẹ, vừa kiên quyết không để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến mình. Không ngờ trong đám người này, kẻ mặc áo hoa lệ bậc nhất bỗng nhiên lên tiếng rằng: "Quang ngươi ở đây nói năng làm nhảm, ý tứ chi vậy? Đi thôi. Ta cùng các hạ đi trêu chọc y một phen." Những người khác e dè Tạ Ngọc lợi hại, do dự chẳng ít, song người nọ không nhịn được bèn nói rằng: "Tạ Ngọc hiện giờ chẳng qua là viên tiểu quan to con như hạt vừng, có khi cả đời cũng chẳng lật được người, làm sao có thể đe dọa được ta với các ngươi? Các ngươi sợ hắn, ta thì không hề sợ." Hắn vừa nói vừa quay người phóng ngựa về phía Tạ Ngọc, miệng vẫn còn đầy vẻ sốc nổi mà thốt rằng: "Ai nha, đúng là Tạ phủ dẫn thật rồi. Ngài chạy lạc đến nơi quan nghèo này làm gì? Hay là đến nhâm tướng quân, thậm chí là nguyên soái chăng?" Thấy có người dẫn đầu, mấy tên còn lại liền theo sau, cưỡi ngựa bao vây quanh Tạ Ngọc, vang tiếng cười nói rộn rã khắp chốn. Tạ Ngọc giọng nói bình thản đáp, đều không phải, hiện tại ta là kế châu đồng chi. Mấy tên hoàn khố liền cất tiếng cười vang rồi đứng dậy, còn Tạ Ngọc lạnh lùng nhìn họ, vẫn giữ vẻ mặt đạm bạc, trầm tĩnh như trước. Đám người ấy chạy đến, mang theo một trận âm dương quái khí, chỉ muốn nhìn thấy Tạ Ngọc tức giận, bối rối, chịu đựng mà nhẫn nhục. Thế nhưng gặp hắn lạnh lùng như vậy, trong lòng bọn họ lại bộc phát mấy phần giận dữ. Tiếng cười dần dần ngưng hẳn, kẻ đứng đầu trong mắt đảo một vòng, rồi nói. Nói cũng lạ, đã 5 năm không gặp, sao không cùng nhau uống một bữa cho phải đạo. Hắn vừa nói vừa tháo yên ngựa, lấy trong túi rượu ném xuống bên chân Tạ Ngọc, trong khi đám người phía sau cười nói ồn ào. Tới tới tới, cùng uống đi. Tạ Ngọc như không như có liếc sang Thẩm Xuân đang ẩn núp sau gốc cây, mặt lạnh lùng từ chối. Ta không giỏi uống rượu, kẻ cầm đầu ngẩng cao cằm, trừng mắt nói, làm gì thế, không biết nể mặt ta sao. Hắn vừa dứt lời, mấy tên hoàn khố liền dẫn theo tiểu binh vây chặt lấy Tạ Ngọc, rót rượu mời hắn trong tư thế áp đảo. Nhớ lại hồi ở Trường An, bọn họ từng làm khó Tạ Ngọc đến mức không chịu nổi. Giờ đây, có thể trói buộc một nhân vật thần tiên chưa từng nhiễm bụi trần như hắn trong cảnh nhục nhã này, trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh mấy phần khoái trá. Thẩm Xuân nhìn cảnh ấy trong lòng vô cùng khó chịu, tự nhủ cùng Tạ Ngọc dáng chịu đựng, mong hắn ăn được nhiều chút, chịu khổ tranh thủ thời gian, biết khó mà lui sẽ hay hơn. Nào ngờ khi thật sự thấy Tạ Ngọc bị người vây quanh sỉ nhục, nàng bỗng nổi trận lôi đình chưa từng có từ trước tới nay. Nàng đầu óc bỗng nóng bừng, từ dưới đất nhặt lên một cành cây tử chắc khỏe, dùng da trâu và gân quấn chặt giữa làm thành cây ná cao su đơn giản. Rồi nàng nhặt một viên đá, chĩa thẳng bắn trúng mông ngựa của kẻ cầm đầu. Con ngựa kinh hãi hí vang một tiếng, dựng thẳng người lên, quăng người cưỡi trên lưng xuống đất. Những kẻ khác dù hoảng loạn nhưng chưa kịp né, bị đâm ngã ngựa, thân thể đầy thương tích, phải mất hơn nửa ngày mới hồi phục lại. Kẻ cầm đầu vội vàng níu cương ngựa, tay rút trường kiếm bên hông, nghiêm nghị hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phương nào dám ám toán bản quan? Hãy ra đây ngay. Người này vốn không hề có ý định ám toán, chỉ định trêu đùa Tạ Ngọc cho vui. Nào ngờ vừa phát hiện Thẩm Xuân vừa BNR. Viên đá làm hỏng kế hoạch, hắn cảm thấy bị phản bội, tức giận trào dâng trong lòng, gầm lên đầy oán hận. Chỗ này có thích khách đấy, mau tìm khắp nơi đi, lật tung cả chuồng ngựa, không được bỏ sót một ngóc ngách nào. Ta nhất định phải tìm ra kẻ dám phản phúc kia, chém chết cho hả giận. Lời nói vừa dứt, ánh mắt hắn đã lộ rõ quyết tâm tàn nhẫn, khiến không khí quanh đó càng thêm một ngạt căng thẳng. Lúc này Thẩm Xuân mới cảm thấy đầu óc nóng bừng như sắp gây đại hỏa, hai chân mềm nhũn không đứng vững, khom lưng như con mèo rón rén bước vào kho lương bên trong để tìm chỗ cất giấu. Tạ Ngọc bỗng mở miệng nói, thôi, phó quan, nơi này không có ngoại nhân, chắc ngươi nhìn nhầm rồi. Chuồng ngựa cũng không phải nơi ngươi muốn lục soát tùy tiện như vậy. Hãy trở về đi, người kia gằn giọng đáp, ngươi là cái thứ gì mà dám ngăn ta? Đúng là ngươi tưởng mình là Tạ Ngọc quyền khuynh triều đình hồi trước rồi phải không? Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu còn dám cản ta lục soát chuồng ngựa, ta liền trói ngươi cùng vào đó. Hắn hét to nói, có ai không, bắt hắn cho ta buộc. Đám tiểu binh dưới trướng hắn đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt do dự, nhưng không một ai dám thật sự ra tay. Tạ Ngọc thuở trước từng nhậm chức tại biên quan, uy danh hiển hách, trong quân từ trên xuống dưới đều kính trọng và nể phục. Bởi vậy, mấy tên kia dù hung hăng là thế, lúc này cũng nhất thời không ai dám liều lĩnh làm càn, chỉ đứng yên bất động, sắc mặt khó xử, không dám manh động phạm thượng. Kẻ kia oán hận trong lòng càng thêm sâu sắc, mắt thấy thuộc hạ không dám động thủ, liền nổi cơn thịnh nộ. Mũi kiếm trong tay xoay mạnh một vòng, rồi không chút do dự chìa thẳng về phía mặt Tạ Ngọc, sát khí lộ rõ, ý đồ ép hắn khuất phục bằng uy lực. Tạ Ngọc sắc mặt trầm xuống, hai luồng ánh mắt lạnh lẽo như xương quay ngoắt sang, ánh nhìn khiến người đối diện không rét mà run. Cổ tay hắn khẽ lật một cái, chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đang chĩa thẳng vào mặt hắn bỗng chệch sang một bên mấy tấc, chẳng rõ hắn ra tay khi nào. Động tác nhẹ nhàng mà chuẩn xác, mang theo khí thế không thể xem thường. Tạ Ngọc lạnh lùng cất giọng, từng chữ như đanh thép. Trong quân có thiết luật, chuồng ngựa là trọng địa, kẻ trái lệnh tự tiện xông vào. G. T. C. S. T. bất luận tội. Lời vừa dứt, khí thế quanh thân hắn như thay đổi hẳn, khiến người xung quanh bất giác ớn lạnh, không ai dám tiến thêm nửa bước. Tạ Ngọc giơ tay lên, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, động tác ung dung mà vững chãi. Chỉ thấy hắn hơi dùng sức, một tiếng leng keng giòn tan vang lên. Thanh hảo kiếm được chế từ tinh thiết thế mà bị hắn sống sờ sờ bẻ gãy ngay giữa không trung. Mảnh kiếm vỡ rơi xuống đất, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong mắt mọi người, khiến không khí thoáng chốc trở nên ngưng trệ. Kẻ đối diện sắc mặt trắng bệch, còn đám tiểu binh phía sau thì đồng loạt lùi lại nửa bước, không dám thở mạnh. Tạ Ngọc buông mảnh kiếm gãy trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đối phương, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sát khí. Ngươi mà tiến thêm nửa bước nữa, ta tất lấy thủ cấp của ngươi. Kẻ cầm đầu lúc này đã chẳng còn chút uy phong nào như ban nãy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gân hàm nghiến chặt, ánh mắt đầy giận dữ nhưng lại ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám lấy mạng mình ra thử thật giả, đành nghiến răng hậm hực quát khẽ. Đi, dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, dáng vẻ chật vật, theo sau là đám tiểu binh lặng lẽ cúi đầu, không ai dám ngoái lại nhìn. Nếu như người kia cố ý muốn lục soát chuồng ngựa, chàng thật sẽ chém hắn đầu a. Thẩm Xuân đợi đám người rút đi mới dám ngoi đầu lên, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ hướng về phía Tạ Ngọc, khẽ nói. Tự nhiên rồi, quân lệnh như núi, không thể tùy tiện vi phạm. Tạ Ngọc ngừng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn Thẩm Xuân, giọng nghiêm trang hỏi. Nói về chuyện này, ta lại có điều muốn hỏi nàng. Vì sao lúc nãy nàng lại dùng viên đá ném vào bọn người kia? Thẩm Xuân há to miệng, nhưng lại lúng túng không biết trả lời sao, chỉ đành kiên quyết phủ nhận. Cục đá gì chứ, ta chẳng hiểu chàng đang nói gì cả. Tạ Ngọc gặp nàng phủ nhận, không vội vạch trần, chỉ khẽ nhíu mày rồi từ từ giãn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng, thần sắc vô cùng ôn hòa. Thẩm Xuân cảm thấy chột dạ, vội vã hất tay Tạ Ngọc ra rồi quay người định rời đi. Đột nhiên, Tạ Ngọc phát ra tiếng kêu khẽ, dùng tay đặt lên ngực, mạnh vò ấn vài lần như để trấn an hay xoa dịu cơn đau. Thẩm Xuân sững sờ, hỏi hắn, chàng sao thế? Hắn không còn dáng vẻ uy phong như lúc chém người trước, mà hiện lên vẻ tây tử nâng niu tâm tư yếu đuối, khẽ nhíu mày nói. Sáng nay ngực ta đã không thoải mái, vừa rồi lại vận dụng nội lực, giờ chắc là bị thương rồi. Thẩm Xuân suy nghĩ một lát rồi nói, để ta xem thử một chút. Nàng do dự một chút, rồi thẳng tay cởi áo Tạ Ngọc ra, quả nhiên thấy vùng lồng ngực ở đó một mảng tím tái rõ rệt. Tay nàng đặt nhẹ lên vết thương, thở ra nhẹ nhõm. Xương cốt không vấn đề gì, chỉ là thương ngoài da thôi, bôi chút thuốc mỡ là sẽ khỏi ngay. Gần đây, Tạ Ngọc dần dò xét tính tình nàng, muốn xem nàng mềm mỏng hay cứng rắn, vốn định bác bỏ sự thương tiếc của nàng. Nào ngờ, nàng lại thản nhiên cởi áo hắn, đôi tay tinh tế, mềm mại, nhẹ nhàng xoa lên vùng ngực bị thương của hắn. Lâu ngày không gần gũi bên nàng, một luồng nhiệt tình ấm áp từ trong lòng dâng lên, làm mặt hắn hơi ửng đỏ. Hắn khẽ thở ra, không để lộ cảm xúc, lùi lại một bước nói. Ân, như vậy là tốt rồi. Khi đã dùng xong loại thuốc thượng hạng, cũng đến lúc trở về, Tạ Ngọc lại tiếp tục cọ sát vào bắp đùi nàng, cùng nàng chung một lối về qua trong thôn. Khi sắp đến cửa thôn, trời đã dần tối mịt, trên chân trời hiện lên một lớp vầng mây xanh mờ ảo, trong không gian thoảng nghe tiếng chiêng trống và ca hát vang vọng, hòa cùng làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Tạ Ngọc liếc mắt nhìn qua, nói khẽ, tựa như cửa thôn đang dựng bàn hát hí khúc vậy. Hắn quay sang Thẩm Xuân, ánh mắt thoáng cười, nàng chẳng phải vốn rất thích chôn náo nhiệt sao? Tạ Ngọc cười nhẹ, nói tiếp, sao nào, cần phải đi xem một chút chứ? Trong thôn, các màn hát hí đều mang phong cách tê hát. Ô tục, lời ca lẽ râm rật, đến đoạn cuối trên sân khấu, diễn viên còn trực tiếp giật y phục rồi thực hiện động tác khiêu khích, thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng. Thẩm Xuân hồi nhỏ từng lén nhìn một lần, chưa đầy nửa chốc đã hoảng sợ bỏ chạy. Nàng cảm thấy xấu hổ ê chề, tuyệt nhiên không muốn để Tạ Ngọc hay biết mình đã lớn lên trong hoàn cảnh thấp kém, sống trong những điều tê hát. Ô tục như thế này, nàng nắm chặt tay áo Tạ Ngọc, vẻ mặt khẩn khoản nài nỉ. Không xem, không xem đâu, ta ghét nhất mấy thứ hát kịch ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đổi chỗ khác đi, về thôi. Tạ Ngọc ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng, không nói nhiều lời gì, để mặc cho Thẩm Xuân lôi kéo, cùng nhau vòng đường trở về. Chẳng ngờ hai người vừa tới cuối thôn chỗ heo hút, bỗng nghe trong bụi cỏ mơ hồ truyền ra tiếng nói. Oan gia, người sao mới đến đây? Ta nhân lúc mọi người ở đầu thôn đang xem kịch, liền chạy đến đây sớm, để cho người biết lòng ta thật sự ra sao. Làn cỏ đung đưa rì rào, hai người quấn quýt ôm nhau cuộn tròn, lăn lộn một hồi tới gần đến nơi Thẩm Xuân và Tạ Ngọc đứng bên chân. Thẩm Xuân, nếu nàng không nghe nhầm, tiếng nói kia dường như chính là Lý Chính và con dâu hắn. Chuyện thế này sao lại có thể xảy ra ngay trước mắt nàng chứ? Nàng vốn người phương xa, nếu Lý Chính biết bị nàng phát hiện, chẳng phải sẽ muốn đuổi nàng đi sao? Nàng bỗng cuống cuồng, tay chân lúng túng, thì thào thấp giọng hỏi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Tạ Ngọc nét mặt thoáng vẻ quái dị, như vừa lấy lại bình tĩnh, khẽ kéo nàng lại gần, dẫn nàng núp phía sau một tảng đá lớn. Hai người khó khăn lắm mới giấu kỹ được, Lý Chính cùng con dâu hắn lăn đến chỗ vừa rồi hai người đứng. Người trong thôn chỉ mặc quần yếm, hắn vung vạt áo ra hiệu, khiến làn cỏ lay động liên tục. Tiếng nữ ngâm cùng hơi thở trùng điệp của nam tử vang vọng, hòa lẫn giọng nói quê hương mộc mạc cùng những lời tán tỉnh, họ quanh quần bên nhau rồi đứng dậy. Tạ Ngọc đứng sát bên nàng, thân hình hai người khít nhau. Cảm giác này thật sự là khó nói thành lời. Thẩm Xuân đỏ bừng mặt mũi, chợt khẽ động đôi tay, nào ngờ đã bị Tạ Ngọc nắm lấy ngay tức khắc. Nàng phản ứng mạnh mẽ, dùng hết sức đẩy tay hắn ra, đồng thời trợn mắt nhìn thẳng về phía Tạ Ngọc. Tạ Ngọc lại lắc đầu với nàng, lần nữa nắm chặt cổ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mại của nàng, nghiêm túc viết nên một hàng chữ. Đầu ngón tay hắn mang theo lớp da mỏng manh, khi lướt trên làn da mềm mại của nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu. Nàng nhịn không được, cắn nhẹ môi dưới để kiềm chế cảm giác ấy. Lệch nhìn sắc mặt Tạ Ngọc nghiêm nghị vô cùng, nàng nghĩ hắn có chuyện gì quan trọng, đành nín nhịn chịu đựng để hắn viết trên cánh tay mình. Một lát sau, Thẩm Xuân khẽ đọc những chữ hắn viết. Quần yếm, còn có thể, dùng như vậy sao? Thẩm Xuân, cách chương.